Ta trở thành anh trai của nữ chính trong truyện ngược, chương 40, chương 37, góc truyện audio.com. Trịnh Quảng Đức đoạt túi thơm từ trong tay nàng, nơm nớp lo sợ đến trước mặt Tiết Yến, so sánh mùi hương của túi thơm và trên hình nhân, lại đổ túi thơm ra kiểm tra, rồi mới quỳ trước Thanh Bình Đế nói, hồi bệ hạ, là tổn hương đan. Đến lúc này, chứng cứ đã vô cùng xác thực, nhiều ngày qua chỉ một mình Điểm Thúy có chìa khóa nhà kho. Nếu nói vật đã sớm ở chỗ này, Điểm Thúy cũng không biết, nghe có chút lý. Nhưng mà hình nhân này lại dính mùi hương mà chỉ có trên người Điểm Thúy mới có. Tuyệt đối không thể là người khác. Điểm Thúy, Thục Phi kinh hoàng, bàng hoàng nhìn về phía nàng. Điểm Thúy đã tê liệt ngã trên mặt đất, chỉ lắc đầu thật mạnh, nói chính mình bị oan. Nhưng vào lúc này kêu oan uổng, đã không ai tin tưởng nàng. Thanh Bình Đế nhìn về phía nàng, đang muốn hỏi nàng vì sao làm vậy, là bị ai sai khiến, thì Tiết Yến bỗng nhiên mở miệng. Nếu Điểm Thúy cô nói oan uổng, hay là phụ hoàng trước hết điều tra rõ, lại đưa ra nhận định. Khoảnh khắc không ai chú ý, hắn nhanh nhẹn vứt hình nhân kia vào trong hộp. Một động tác qua loa hời hợt tựa như ném đi một vật không đáng kể, lại giống như đang chậm chạp hạ xuống lưỡi dao cầu. Kết liễu chém đứt một cái đầu người. Dao cầu, muốn truy cứu vật này có phải nàng làm ra hay không, không bằng lục soát phòng nàng một chút. Tiết Yến nhìn về phía Thanh Bình Đế, nói. Giọng nói Tiết Yến không có bất cứ khinh mạn hay bất kính nào, lại dấy lên không thoải mái từ đáy lòng Thanh Bình Đế tựa như có một lực lượng vô hình đang dẫm đạp lên uy nghiêm hoàng đế của hắn. Nhưng nói cũng không sai. Thanh Bình Đế áp xuống không vui, khoát khoát tay căn dặn Linh Phúc và Trịnh Quảng Đức. Mau đi lục xét đi, mà quân Hoài Lang lại có chút hoảng, đưa mắt nhìn về phía Tiết Yến. Vốn dĩ vừa rồi, đã có thể định tội cho Điềm Thúy. Nguyền rủa phi tần, không cần biết phía sau nàng là ai, nàng cũng khó thoát tội chết. Nhưng hiện tại, lại muốn đi lục soát phòng của nàng, nếu nàng xử lý sạch sẽ trong phòng không lưu lại nhược điểm, vậy phải làm thế nào? Tiết Yến ghé mắt nhìn y một cái. Đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh như có hiệu quả an thần, chỉ thoáng nhìn một cái, liền bình ổn cảm xúc hỗn loạn của quân Hoài Lang. Không bao lâu Trịnh Quảng Đức chạy về phục mệnh. Hắn ngã trái vấp phải, tinh thần hốt hoảng, khi bước vào cửa còn bị vướng một chút té ngã mà quỳ rạp trước mặt Thục Phi. Mà ở sau hắn, Linh Phúc cũng mang vài đồ vật trở về, là chút kim chỉ và vải dệt dùng làm hình nhân. Nương nương, Trịnh Quảng Đức từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, thanh âm cũng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Thục Phi vốn đã có chút hoảng hồn. Nàng nhìn đến chứng cứ vô cùng minh xác bày ra trước mặt mình, và cả Điểm Thúy đang quỳ bò trên mặt đất nói không nên lời biện giải. Cung nữ đi theo nàng 20 năm nay, nàng tín nhiệm Điểm Thúy như vậy, chưa từng bạc đãi một ngày nào, sao có thể phản bội nàng chứ? Nhìn Trịnh Quảng Đức quỳ gối trước mặt Thục Phi có chút thảng thốt, gắng gượng hỏi ra miệng một câu. Nước mắt Trịnh Quảng Đức lưng tròng, trong tay cầm một cái túi bố, run bần bật mà mở ra cho Thục Phi xem. Là mấy bao gói giấy, bên trong là thuốc đã bị nghiền nát thành bột phấn. Đây là gì? Thanh Bình Đế hỏi. Trịnh Quảng Đức gườm Điểm Thúy, vành mắt đỏ hồng mà hung tợn khoét một điểm trên người nàng, rồi đặt thứ kia lên mặt đất run lẩy bẩy dập đầu nói. Hồi bệ hạ, tất cả đều là thuốc bột, góc truyện audio.com. Một loại không biết tên thì nô tài đã cho người đi tìm thái y, mấy thứ còn lại là bột từ hoa hồng Tây Tạng, xạ hương và cuống của quả hồng. Tức khắc người có mặt đều thất kinh, đó đều là dược liệu thường gặp, công dụng cũng được phổ biến rộng rãi. Hoa hồng, xạ hương là dược vật dùng để tránh thai, mà cuống quả hồng có tính hàn, nếu thường xuyên dùng, nữ tử sẽ mất đi khả năng sinh dục. Thục Phi dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã trên đất, được cung nữ bên cạnh đỡ lấy một phen. Điểm Thúy, thanh âm nàng như sắp tan vỡ, miễn cưỡng gọi Điểm Thúy một tiếng. Mà Điểm Thúy đang quỳ cũng ngơ ngác mà nhìn đồ vật trong tay Trịnh Quảng Đức. Sao như thế được, mặc dù những việc này đều là nàng làm, nhưng nàng không lưu lại tí yếu điểm nào trong phòng. Nàng đã đốt toàn bộ vải vụn của vải vóc làm hình nhân. Còn thuốc bột tránh thai thì nàng vẫn luôn giấu trong vại trà mà mình uống. Thuốc bột đó là do nghi thiệp sư phái người cho nàng, phương thuốc rất bí ẩn, vốn không có vị thuốc thông dụng như hoa hồng, xạ hương, mặc dù bị phát hiện trong vại trà, cũng sẽ không gây chú ý, là ai, đã nhìn thấu mọi chuyện nàng làm, lại thần không biết quỷ không hay mà lẩn vào phòng nàng, ẩn giấu những chứng cớ này. Điểm Thúy biết, bất kể đó là ai, người nọ cũng đã mưu tính kỹ lưỡng, chỉ chờ ngày hôm nay. Về hình nhân vô cổ, nàng có thể giải thích vì ghi hận Thục Phi, là hành vi của bản thân. Nhưng, một khi có thái y tới kiểm tra phương thuốc tránh thai này, thế nào cũng bị lộ tẩy. Nàng, một cung nữ nhỏ nhoi, coi như có thể lấy được xạ hương và hoa hồng, nhưng còn phương thuốc phức tạp như vậy, nàng có khả năng để tự tìm sao? Dụng hình tra tấn dĩ nhiên không thể tránh khỏi, để nàng công khai người đứng phía sau màn. Điểm Thúy sụi lơ trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, nhìn Thục Phi. Thửa nhỏ nàng cơ khổ, đến khi hầu hạ bên người Thục Phi mới xem như thoát ly bể khổ. Nhưng đệ đệ duy nhất của nàng bị người nhà Nghi Tiệp Dư khống chế, nàng không thể nào vứt bỏ đệ đệ được. Mà một lý do khác Điểm Thúy không muốn thừa nhận là ả và con gái rượu của nhà Vĩnh Ninh Công cùng nhau lớn lên, nàng là chủ tử, ả là nô tỳ, tận mắt nhìn thấy nàng được nâng niu trong lòng bàn tay mà trưởng thành, đến bây giờ cũng chưa chịu một chút khổ sở. Ả không kiềm được ghen ghét trong lòng. Điểm Thúy dập đầu với Thục Phi tại thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, thình lình lao ra, đâm đầu vào góc bọc bằng đồng thau của cái dương gần đó. Cùng lúc đó, đôi mắt Quân Hoài Lang bị một bàn tay khô ráo ấm áp bịt kín. Tay nọ khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay bao phủ vết chai mỏng, dường như tận lực làm nhẹ lại động tác nhưng vẫn mang theo lực lượng không dung cự tuyệt, hướng tầm mắt y sang chỗ khác. Đừng nhìn, y nghe được thanh âm của Tiết Yến vang lên ở bên tai. Mấy ngày sau khi Điểm Thúy chết, cung Minh Loan vẫn luôn âm u ảm đạm. Bọn hạ nhân trước nay tín nhiệm Điểm Thúy, xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, ai ngờ rằng Điểm Thúy bị người mua chuộc, không những đâm hình nhân vô cổ để nguyền rủa Thục Phi nương nương, vô oan giá hỏa cho Ngũ hoàng tử, còn thường xuyên cho nương nương uống thuốc tránh thai. Khó trách 10 năm qua nương nương không thể sinh được một đứa bé, mỗi tháng đến kinh nguyệt cũng đau đớn hơn bình thường. Cóc truyện audio.com Bọn họ làm việc cùng nhau đã nhiều năm, cũng có cảm tình dù đều chỉ là nô tài, nhưng không nghĩ đến kẻ hầu tưởng chừng như thân cận với Thục Phi nương nương nhất lại hại nàng ngần ấy năm. Lúc Quân Hoài Lang từ Đông Trắc Điện đi dọc theo hành lang gấp khúc về hướng chính điện, thì nghe Trịnh Quảng Đức một bên chỉ huy đám thái giám cung nữ quét tước, một bên chửi đồng ở viện trước. Ai biết nương nương nhân từ mà lại dưỡng ra một kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy. Ngày đó thi thể bị nâng xuống các ngươi cũng thấy được, giả sử các ngươi cũng bị chó ăn mất lương chi, làm ra chuyện như vậy, thì đó chính là kết cục. Giọng hắn vừa the thé vừa vang dội, xa xa nghe rất quái gở. Mấy công nhân cung Minh Loan đứng ở bên cạnh biết Trịnh Quảng Đức là chưa hết giận còn đang tìm cơ mắng Điểm Thúy. Trong lòng mọi người cũng nghẹn một bụng bực bội, nghe vậy liền nhỏ giọng phụ họa. Ai có thể có năng lực như vị kia, nương nương đối xử nàng tốt như vậy, toàn bộ đều coi như không thấy. Đúng vậy, tâm tính đó sao chúng ta có thể có được? Kiếp sau đầu thai thành xuất sinh, mới không uổng chuyện tốt nàng làm đời này. Chúng thái giám cung nữ thầm thì to nhỏ, mãi đến khi Quân Hoài Lang tới gần, mới phát hiện y. Trịnh Quảng Đức tiến lên hành lễ với y. Thế tử điện hạ, ngài muốn đến chính điện ạ? Cuống họng hắn nãy giờ bận bịu đến có chút khàn tiếng. Ngày thường, hắn và Điểm Thúy cùng xử lý sự vụ lớn nhỏ trong cung, hiện giờ chết mất một người, lượng việc của hai người đều dồn lên lưng hắn. Hơn nữa gần đến tân niên, vốn dĩ việc đã nhiều, cung Minh Loan lại xảy ra sự kiện lớn như vậy, vài ngày trở lại đây, hắn bận đến chân không chạm đất. Quân Hoài Lang cười cười, Trịnh công công xin đứng lên, vất vả cho ngươi mấy ngày nay. Trịnh Quảng Đức vội nói, không vất vả, không vất vả, ngược lại điện hạ, ngài nên đến bầu bạn với nương nương nhiều một chút, nàng mấy ngày nay. Không khoan khoái lắm, Quân Hoài Lang tất nhiên biết, ngay cả Thanh Bình Đế cũng không biết việc Điểm Thúy hạ dược Thục Phi. Lần này, hắn oan uổng Thục Phi, lại thấy trong cung có người muốn hại nàng như vậy, tâm tư đã sớm bị thương hại chiếm đầy. Hắn cơ hồ vơ một nửa thái y viện đến trần trị cho Thục Phi, nói là lạnh lẽo xâm nhập chỉ có thể điều trị từ từ. Thanh Bình Đế ban thưởng đống lớn đống nhỏ, liên tiếp được mang vào cung của nàng, mỗi ngày còn đến thăm, nhưng vẫn không thấy Thục Phi vui lên. Quân Hoài Lang biết tâm nàng bị người thân thuộc làm tổn thương. Tranh thủ những lúc Thanh Bình Đế không ở đây, y sẽ tới trò chuyện cùng Thục Phi. Hôm nay cũng như thế, sáng sớm y liền đi qua chỗ Thục Phi. Quân Hoài Lang nhẹ gật đầu, ta nhớ rồi, công công yên tâm. Trịnh Quảng Đức liên tục gật đầu, rồi nghiêng người nhường đường. Cung điện của Thục Phi đốt hương khói vấn vít, địa noãn được thiêu đến nóng hầm hập. Mới bước vào, ấm áp và thơm ngát đã ập tới, bốn phía giường cột chạm trổ, bày biện trang trí không chỗ nào không tinh xảo, tựa hồ như bước vào chốn thần tiên. Các cung nữ thấy Quân Hoài Lang đến, lần lượt hướng y hành lễ, lại nói cho y biết Thục Phi lúc này đang ở noãn các. Phòng đốt lò sưởi ấm, Quân Hoài Lang đi một mạch vào trong, vòng qua tầng tầng màn lụa và bình phong, thì thấy được Thục Phi đang ngồi bên cửa sổ của noãn các, xung quanh đặt vài tấm da lông. Cô mẫu, ngài đang làm gì đấy? Quân Hoài Lang dịu giọng hành lễ gặp mặt rồi mới tiến lên. Cóc truyện audio.com Điểm Thúy không thể không loại trừ, nhưng xem dáng vẻ mỏi mệt của Thục Phi, trong lòng Quân Hoài Lang không mấy dễ chịu. Toàn bộ quân gia từ trên xuống dưới, bất luận là trưởng bối hay hậu bối, ai nỡ để Thục Phi chịu khổ. Nhưng bên cạnh Thục Phi vẫn cứ xuất hiện một người như vậy. Thấy y đi lại đây, Thục Phi nhấc mắt nhìn qua, sau đó nhoẻn miệng cười. Vẫn hàm chứa uể oải và không có tinh thần. Con tới rồi à, nàng cười cười, dịch qua một bên chừa chỗ ngồi cho Quân Hoài Lang. Bệ hạ mới thưởng mấy tấm này, con xem thử có cái nào màu sắc vừa mắt không? Nàng nói, chốc nữa con đi Tây Trắc Điện một chuyến, hỏi kích cỡ bả vai của Thiết Yến. Sắp phải ăn Tết, trong lúc rảnh rỗi, ta làm cho tụi con mỗi đứa một cái áo choàng. Cách chương.